One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, chương 122, Tứ Vĩ. Vĩ thú ngọc, Hillerby đột nhiên vĩ thú hóa. Vĩ thú ngọc hướng về cây cối đánh tới. Vang lên bóng người phân thân cũng giơ Rasengan. Hướng về cây cối đánh tới. Nhìn không ngừng mọc ra cây cối. Ảnh phân thân cũng đột nhiên biến mất. Naruto đột nhiên quỳ trên mặt đất. Cửu vĩ vừa cho chakra đã tiêu hao hết. Naruto, còn có Killer Bee, các ngươi làm đủ đủ. Nên là chúng ta lại nhặt tự mình. Onoki cười nhìn hai người. Biết rõ hai người căn bản không có ít nhiều chakra. Có thể như vừa kịch cũng không tệ. Ta còn muốn thí còn lại nhẫn thuật. Thế nhưng ngươi đã không có năng lực múa lên. Onoki, Madara nhàn nhạt nhìn Onoki. Onoki chăm chú nhìn Madara. Cái tên này căn bản là rất mạnh. Bây giờ lại liền sơ đại hỏa ảnh mộc độn đều biết. Hơn nữa còn có Rinnegan. Thực lực và trước đây không giống nhau. Chỉ có Senju Táng Thiên cái kia biến thái có thể một người đánh bại hắn. Ánh mắt này là chuyện gì xảy ra? Có đã từng giáo huấn. Người nên rõ ràng biết rõ giữa chúng ta chênh lệch. Madara quay về Onoki cười gằn. Onoki trước cùng không cũng là cùng hắn từng giao thủ. Hỗn đàn, người cái này đáng ghét ra hỏa. Vừa còn không phải bị Yasuo đánh bại, Naruto phẫn nộ quay về Madara hô to. Cái tên này lại vẫn trào phúng thổ ảnh ra ra. Hừ, Yasuo chờ ta trở thành thập vĩ 203 Jinchuriki thời điểm. Tự nhiên sẽ cùng hắn nhất chiến. Thế nhưng các người cũng không phải là hắn. Các người căn bản không có cái kia dạng thực lực. Madara lạnh lùng nhìn Naruto. Tiểu quỷ này thật đúng là mạnh miệng. Một phen nói chuyện, Madara cùng không đột nhiên hướng về Onoki loại người công tới. Onoki cắn thật chặt răng. Thế nhưng hắn hiện tại đã bị thương nặng. Căn bản là không có có phản kháng năng lực. Trong mắt đột nhiên trừng lớn. Nhìn bước lui Madara cùng vô lượng người. Onoki phi thường giật mình. Không nghĩ tới cười xấu xa cương thủ công chúa dĩ nhiên đến. Tsunade bà bà, Naruto giật mình nhìn Tsunade sao? Không nghĩ tới Tsunade đột nhiên đến. Còn chưa kịp hỏi, đột nhiên bị bên người Terumi loại người giật mình. Mọi người đều sống sót. Nói cách khác chúng ta không tới chậm, Terumi cười nhìn thổ ảnh loại người. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm Madara. Terumi ba người nhìn trên sân cảnh tượng, cũng đều hút ngụm khí lạnh. Đây rốt cuộc phải trải qua ra sao chiến đấu mới sẽ biến thành như vậy. Cũng biết Uchiha Madara khủng bố, vừa vặn, như vậy sửa mặt vừa vặn, Madara nhàn nhạt nhìn năm người. Ngũ đại nhẫn thôn ảnh dĩ nhiên liên thủ. Cái này thật đúng là xưa nay chưa từng xuất hiện, mà Tsunade thì làm Gaara cùng Onoki trị liệu. Ray kích cùng Mizuki hướng về Madara công kích. Thế nhưng căn bản là không làm gì được Madara. Hai người liên thủ tuy nhiên rất mạnh. Thế nhưng căn bản là không phá ra được Susanoo năng hồ phòng ngự. Ba người chiến đấu gây ra động tĩnh to lớn. Naruto cùng Killer Bee mặc dù là cửu vĩ cùng bát vĩ Jinchuriki. Thế nhưng Obito cũng khống chế 7 người cột lực. Hai người cũng dần dần rơi vào hạ phong. Killer Bee đột nhiên bị đánh bay. Vang lên người cũng ngã trên mặt đất. Obito nhanh chóng đi tới Naruto trước người. Tay phải hướng về đầu hắn bộ đè tới. Nghe được phía sau lệ phong âm thanh. Thân thể ngẩn ra. Mà Kakashi thời gian này cũng đem Naruto cứu đi. Cùng gai hội hợp ở cùng một nơi. Cũng ngưng trọng nhìn Obito. Bọn họ quyết hiểu biết địch nhân, sau đó cảm thấy chiến trường. Bọn họ cũng hiểu biết cái tên này căn bản cũng không phải Madara. Bởi vì chính thức Madara đang cùng Tsunade bọn họ giao chiến. Ngũ vĩ đột nhiên hướng về Killer Bee chạy đi. Obito nhàn nhạt nhìn ngũ vĩ. Biết rõ cái tên này không phải là muốn cung kính Killer Bee. mà là muốn cung kính chính mình. Một cái màu trắng bạc xích sắt đột nhiên trói lại ngũ vĩ cái cổ. Chiến đấu lần thứ hai bạo phát, Naruto mấy người cũng dồn dập hướng về vĩ thú công kích mà đi. Obito nhàn nhạt nhìn Kakashi, Hatake Kakari, có một đôi hiểu rõ lực cực mạnh con mắt, như vậy ta thêm ít sức mạnh thử xem. Mặt đất đột nhiên đang run rẩy, vĩ thú dồn dập đang gầm thét, Kakashi bọn người dồn dập ngã trên mặt đất, tứ vĩ cùng lục vĩ đột nhiên hoàn toàn vĩ thú hóa. Đáng ghét, chỉ có thể dùng cửu vĩ chakra ảnh phân thân dụ địch. Công kích nữa người mặt nạ đây là duy nhất cách nào, Naruto chăm chú nhìn chằm chằm Obito. Không thể đang dùng cửu vĩ chakra sử dụng ảnh phân thân. Chờ ngươi chakra bị cửu vĩ hút sạch, ngươi thật sẽ chết. Thăng thiên, hành động theo cảm tình không thể làm, Killer B nhàn nhạt nhìn Naruto. Hiện tại hắn căn bản là không có thể cùng cửu vĩ phối hợp. Nếu như đang sử dụng ảnh phân thân, đến thời điểm đó bị cửu vĩ hút sạch sẽ nhất định phải chết. So với, ngươi còn chưa phát hiện sao? Các ngươi không phải là chạm qua quyền sao? Naruto chế tạo nhiều như vậy ảnh phân thân. Theo lý thuyết hắn đã sớm thoi thóp, mặc dù có thể sống đến bây giờ, là bởi vì cửu vĩ gián đoạn từ Naruto hấp thu chakra. Đúng không? Cửu vĩ, bát vĩ đã sớm phát hiện điểm ấy. Biết rõ cửu vĩ cái tên này nguyên nhân trợ giúp Naruto. Bát vĩ lời mới vừa nói xong, tứ vĩ đột nhiên lôi kéo hắn đuôi. Sau đó đại chủy mở ra, đem Naruto cho hút đi vào. Naruto kinh hoàng thất sắc, vội vã sử dụng cửu vĩ hình thức. Cả người bị cũng kẹt tại tứ vĩ trên miệng, nỗ lực chống. Không phải vậy thật muốn bị tứ vĩ cho ăn. Nhìn Naruto tình hình, Kakashi cùng Gai cũng muốn đi trợ giúp hắn. Thế nhưng có lục vĩ ở ngăn cản bọn họ, căn bản là không thể rảnh tay đi trợ giúp Naruto. Bát vĩ xúc tu đột nhiên quấn ở tứ vĩ trên cánh tay. Phẫn nộ quay về tứ vĩ hô to, nhanh lên một chút thả ra Naruto, ngươi con khỉ này. Cuối cùng Naruto vẫn kiên trì không, rơi vào tứ vĩ trong miệng. Tối sầm, Naruto giật mình nhìn trước mắt tứ vĩ, cùng trên mặt đất cái kia không giống nhau. Cái này tứ vĩ bị tỏa liên cho trói lại, lần này dự định cướp đi ta lực lượng là ngươi sao? Lại tiến vào nơi như thế này, xú tiểu tử, tứ vĩ phẫn nộ nhìn chằm chằm Naruto. Còn tưởng rằng hắn coi như cướp đi lực lượng người kia. Ngươi là tứ vĩ? Naruto giật mình nhìn tứ vĩ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao tứ vĩ lại ở chỗ này? Không nên gọi ta tứ vĩ. Ta có tên, ta chính là Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương, lục đạo tiên nhân ban tặng pháp danh tôn, tiên viên chi vương, Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh. Tứ vĩ quay về Naruto hô to. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.